Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 toàn viên thông qua. Giang Nam như thân mình rơi xuống, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vội vàng quay đầu lại, lại thấy kia cầu treo thượng đã sớm trống không một vật. Vừa mới kia một hồi kinh tâm động phách một màn, liền giống như là ảo giác giống nhau. Giang Nam như vội vàng định thần, lại thấy vượn trắng vui dạo rực chạy tới. Một người một vượn, tuy là chia lìa một lát, lại là suýt nữa liền âm dương lưỡng cách. Quầy sơn phái bốn người lúc này đang ở ngôi cao một góc ngồi, đã trải qua vừa mới một màn, bọn họ bốn người tựa hồ thành thục rất nhiều. Lúc này thấy Giang Nam như an toàn qua cầu treo, mỗi người đều là gật đầu mỉm cười, lại không dậy nổi thân. Hắc hắc, này đó quầy sơn phái tặc tử, chỉ sợ là thương không nhẹ a. Lúc này kia chuyện công trưởng lão đã tỉnh dậy lại đây. Hắn qua cầu tiêu hao cực đại, lúc này đà tọa hồi lâu, đã là xem như khôi phục lại đây. Tiên tử không biết là ý gì, vì sao đối tiểu bạch ra tay đánh nhau? So sánh một bên quầy sơn phái bốn người, Giang Nam nhớ lại là đối một bên Tư Yên tiên tử tràn đầy tức giận. Này kia Tư Yên tiên tử tự biết đuối lý, ngôn ngữ chi gian cũng không biết như thế nào trả lời. Giang sư muội chớ có động khí. Tiên tử cũng là sốt ruột. Chuyện công trưởng lão thấy hai người dương cung bạt kiếm, vội vàng ở một bên khuyên nhủ. Ngươi xem bên này. Nói xong, kia chuyện công trưởng lão đem ngón tay một lóng tay, chỉ hướng một bên tấm bia đá. Giang Nam như theo chuyện công trưởng lão ngón tay nhìn lại, quả thực thấy có một khối tấm bia đá. Kia tấm bia đá dựng đứng ở ngôi cao một bên, ở cầu treo một khác sườn lại là nhìn không thấy. Chỉ có tới rồi này ngôi cao phía trên, mới có thể thấy rõ ràng kia bia đá chữ viết. Kia bia đá tuyên khắc chính là chữ Khải tự thể, cực dễ dàng phân biệt. Chỉ thấy bia đá có khắc toàn viên qua đi, mới có thể mở ra phía sau lỗ thủng. Lỗ thủng lúc sau, có nho nhỏ quà tặng tặng các vị. Giang Nam nhớ nhìn đến kia bia đá chữ viết, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đến đây mới biết kia Tư Yên tiên tử vì sao sẽ như vậy sốt ruột. Quầy sơn phái bốn người một tụ tập, liền không mang tất cả, muốn hướng kia lỗ thủng chung xung phong mà đi. Nguyên lai, hết thảy đầu sỏ gây tội đều là trước mắt tấm bia đá. Mặc dù là như thế, cũng không ai có thể tiến vào đến lỗ thủng bên trong. Giang Nam như khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, tựa hồ là ở cười nhạo chính mình đoàn người giống nhau. Hiển nhiên, kia cầu treo là đối mọi người khảo nghiệm, lại là không đi chờ đợi đồng đội một mình đi trước. Phía trước lỗ thủng tất nhiên sẽ cự tuyệt đi vào. Mặc dù là quầy sơn phái đã thấu đủ nhân số, cũng là khó có thể tiến vào đến kia lỗ thủng bên trong. Hiển nhiên, nơi này theo như lời toàn viên thông qua, đều không phải là chỉ một phương nhân viên, mà là tiến đến thám hiểm tất cả nhân viên. Nếu là thật sự như Tư Yên tiên tử suy nghĩ như vậy, đem vượn trắng lưu tại cầu treo một chỗ khác, chỉ sợ lúc này mọi người cũng khó có thể tiến vào đến phía trước lỗ thủng bên trong. Nghĩ đến đây, Giang Nam như không khỏi có chút buồn cười. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn một bên quầy sơn phái bốn người liếc mắt một cái, nói, chư vị, xem ra nếu không phải chúng ta cùng đi trước, chỉ sợ trước mắt này lỗ thủng cũng là khó có thể thông qua. Một khi đã như vậy, đại gia liền tạm thời bắt tay thân thiện, vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói. Tốt không? Giang Nam như thanh âm không lớn, nghe vào mọi người trong tai lại là cực kỳ hưởng thụ. Lúc này hai bên tu sĩ đều vì bảo kiếm thừa ảnh mà đến, tự nhiên sẽ không nghĩ tay không mà về. Nếu muốn tiến vào phía trước lỗ thủng, tựa hồ chỉ có mọi người đồng tâm mới được. Giang Nam như nói xong, liền dùng bàn tay kéo lại một bên vượn trắng cánh tay, sau đó hướng về một bên chuyện công trưởng lão giơ ra bàn tay. Chuyện công trưởng lão hơi chần chờ một chút, liền vươn bàn tay, cầm Giang Nam như tay. Thực mau, một bên Tạ sư huynh cùng Tư Yên tiên tử cũng tay cầm tay đã đi tới. Giang Nam như nhìn thoáng qua quầy sơn phái bốn người, chờ đợi đối phương trả lời. Hết chương.